Đừng quên mọi người đã bận rộn làm việc vì con. Cho dù có oán giận gì, ít nhất cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.